quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 277 đến 1, sợ hãi nhất chân tướng. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Nhất Hạ, con thật là đi quay phim sao? Cô sẽ không bị người đàn ông lừa gạt, chạy tới ở chung cùng người ta. Sao cùng lừa gạt tiền bạc? Con gái này từ nhỏ đến lớn tùy hứng quen. Thực sợ cô đi chệch đường. Minh phu nhân, cô đích thật là đi quay phim. Miêu Từ Hành có phần nhìn không được, bởi vì Nhất Hạ đã không khống chế được rồi. Cô chỉ cần mất khống chế, cảm xúc sẽ kích động. Đối với thân thể của cô đều không có một chút ưu đãi. Tống Mạn Vân lại kích thích cô, sẽ chỉ làm cô càng thêm không khống chế được. Tôi không có hỏi cậu, Miêu tiên sinh, anh cũng là kỳ quái. Vì cái gì tôi đi đến chỗ nào đều có thể nhìn đến cậu? Tống Mạn Vân đánh giá Miêu Từ Hành. Tôi nói cho cậu, tính tình con gái tôi đơn thuần, nhưng Minh gia không phải liền có thể làm cho người ta lừa gạt. Cậu không cần đánh cái chủ ý gì, cho dù cậu nghĩ bậy nghĩ bạ, sau cùng cũng sẽ không thực hiện được. Mẹ, Nhất Hạ vốn đang có thể nhịn một chút, vừa nghe mẹ nói chuyện với Miêu Từ Hành như vậy nháy mắt giống bom. Mẹ có thể tôn trọng bạn của con một chút hay không? Anh Miêu là bạn con tốt sao? Mẹ cho là người khác đều là người Minh gia, chỉ nghĩ đến tính kế như thế nào? Nhất Hạ, sao con nói chuyện với mẹ con như thế? Con còn trẻ, con không biết lòng người hiểm ác. Tống Mạn Vân kéo con gái đến vội vàng khuyên nhủ. Con không biết lòng người hiểm ác. Nhất Hạ cười to ba tiếng. Trên cái thế giới này còn có người càng hiểm càng ác so với Tâm Minh nhị thiếu sao? Mẹ, mẹ cảm thấy được con còn chưa đủ rõ ràng sao? Con nói cho mẹ, anh Miêu là bạn con. Mời mẹ khách khí với anh một chút. Cho tới nay, tại lúc con bất lực nhất là anh giúp con, mà không giống mẹ, thời thời khắc khắc đều đã chỉ trích con, thời thời khắc khắc đều đã đắp ra mặt buồn cười kia. Lời này ra, sắc mặt Tống Mạn Vân trắng như tờ giấy, con gái cư nhiên dùng ánh mắt phẫn hận xem chính mình. Trong lúc này tay bà cũng run rẩy, sau đó vung tay lên liền muốn hướng trên mặt Nhất Hạ đánh. Ánh mắt Miêu Từ Hành cực kỳ nhanh. Mắt thấy liền muốn đánh vào trên mặt Nhất Hạ, anh lập tức kéo Nhất Hạ ra phía sau, cái tát Tống Mạn Vân lập tức đánh vào trên mặt anh. Móng tay bà vẫn dài, còn đang tại trên mặt anh vẽ ra một đạo hồng ấn. Tống Mạn Vân vốn là đánh con gái, không nghĩ tới đánh vào trên mặt Miêu Từ Hành, bà ngu ngơ, Nhất Hạ cũng u mê, cô làm sao có thể nghĩ đến anh Miêu sẽ chắn cái tát sẽ cho chính mình. Miêu Từ Hành sờ sờ má, Minh phu nhân, Nhất Hạ là con gái bà, vốn bà ra tay giáo huấn con gái không gì đáng trách nhưng ra tay có phải quá độc ác hay không? Mẹ, mẹ hơi quá đáng, mẹ làm sao có thể động thủ đánh người? Nhất Hạ xem trên mặt Miêu Từ Hành chảy máu, nhất thời cũng phẫn nộ, Tống Mạn Vân nhìn con gái lại nhìn xem Miêu Từ Hành. Đặc biệt nhìn đến vết máu Miêu Từ Hành. Bà ngây người, Minh phu nhân còn có cái gì muốn nói với Nhất Hạ à, Miêu Từ Hành giữ chặt Nhất Hạ. Trấn an cảm xúc cô, mặt không chút thay đổi nói. Tống Mạn Vân chỉ cảm thấy một tát này đánh vừa tới. Tay là tê dại, xem một đường rách nho nhỏ trên mặt Miêu Từ Hành, lộ ra tơ máu, nếu thật sự đánh tại trên mặt con gái. Không phải con gái mặt mày hốc hác sao? Nếu không có, chúng ta đi trước đi. Nhất Hạ, chúng ta vẫn còn đang vội. Nói tạm biệt với mẹ cô. Chúng ta đi trước, Miêu Từ Hành nói với Nhất Hạ. Nhất Hạ mới không cần nói tạm biệt. Cô muốn cãi nhau cùng mẹ. Mẹ dựa vào cái gì đánh người như vậy? Đánh vào trên người cô không tồi. Anh Miêu là vô tội. Dựa vào cái gì muốn chịu cái tát của bà? Miêu Từ Hành mở cửa xe cho Nhất Hạ. Nhất Hạ thấy Miêu Từ Hành ôn nhu, hiển nhiên không hy vọng cô cãi nhau cùng mẹ, cô chịu không nổi ánh mắt hắn như vậy, đành phải lên xe. Tống Mạn Vân nhìn xem con gái, vốn đang nghĩ muốn kéo con gái về, giờ khắc này đúng là không nói gì. Cách chương.